Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, Diệt Quốc. Sát khí vương tâm thần rung động. Minh Vương chết được quá nhanh. Dựa theo hắn ý nghĩ, Minh Chi Vương tối thiểu nhất có thể cùng thần bí trung niên xưng vương tồn tại tranh tài như vậy. Đoạn thời gian sẽ không giống hiện tại như vậy xử suất tất cả vốn liếng. Lại ngay cả một cọng tóc gáy cũng không đánh rơi. Hắn âm khí chất biến dẫn đầu đến cùng bao nhiêu? Sát khí vương sắc mặt nghiêm túc, âm thầm may mắn, còn tốt tự mình không có Minh Chi Vương như vậy. Xúc động giả mạo âm ti, sát khí vương đã đem lúc trước hối hận quên mất không còn một mảnh. Trước đó Minh Chi Vương vượt lên trước sát khí vương một bước, nói ra tự mình nhận biết âm ti. Kia thời điểm sát khí vương thế nhưng là một cái hối hận, tự trách mình làm sao lại không có nhanh một chút. A, hoảng sợ kêu to truyền ra, đánh gãy sát khí vương suy nghĩ thuận thế quên đi qua. Con người đột nhiên co lại, âm nghiu, chết, hoàn toàn như trước đây tang bên trong đạm mạc lạnh nhạt tiếng nói. Ung dung vang lên, thần bí trung niên xưng vương tồn tại ánh nắng rời về phía Minh Vương quỷ quái đại quân. Tà dị, cảm thụ cặp kia mắt cá chết nhìn chăm chú. Đừng nói là quỷ quái đại quân, chính là tà dị cũng toàn thân lạnh buốt, từ đầu đến đỉnh đầu, bay thẳng sâu trong tâm linh. Oanh, tràn ngập tại thần bí trung niên xưng vương tồn tại chung quanh hào hùng âm khí. Như có linh tính liền đi ở, lăn lộn nhập ngày, ở trên bầu trời ngưng tụ ra một cây ngón tay. Ngón tay to lớn vô cùng, khí thôn sơn hà, giống như một cây kình thiên trụ, có núi hào hùng cùng nguy nga, đặt thiên cung, phách tâm hồn người. Cái này cảnh tượng kinh khủng phi phàm, dạng này to lớn đen như mực ngón tay, như chín thiên thần ma hạ xuống diệt thục, muốn một chỉ xuyên thủng đại địa, xuyên qua ngày tất cả quỷ quái hãi nhiên, kinh dị tới cực điểm. Cái này ngón tay không khỏi quá lớn, phát ra khí thế ép tới quỷ quái thở không nổi, ép tới tà dị trong lòng run sợ. Sau một khắc, như thần ma một chỉ ngón tay rơi xuống, ép hướng mặt đất quỷ quái đại quân. A, không, phát ra tiếng gào thảm thiết, bên tai không dứt, bọn quỷ quái căn bản tránh né không ra. Trước tiên sụp đổ, thiên cung đen như mực thiểm điện xẹt qua, vang lên chấn điếc phát trước sấm chớp mưa bão oanh minh. Kia là như ngọn núi cao tới ngàn mét đen như mực ngón tay, vuốt ve không khí sinh ra âm bạo, như sấm rung động, đinh tai nhức óc, âm âm, ngón tay từ ngày mà rơi, cực tốc đè xuống, đại địa giống như là kinh lịch một lần mây thiên thạch xung kích, chấn động không ngừng, cái này địa phương đại địa như sóng biển, liền nhỏ thoải mái, trên dưới chập trùng, ép xuống địa phương bỗng nhiên lõm, bị ngón tay đánh xuyên. Đất cát bụi đất tung bay, mông lung hai mắt, thấy không rõ hiện trạng, làm bụi mù tán đi. Sát khí vương, quỷ quái đại quân tất cả đều dùng mình. Khắp nơi là, Minh Chu quốc gia quỷ quái đại quân toàn quân bị diệt. Tà dị cũng bị đen như mực ngón tay đè nát, như bảo tạc khí cầu. Nát toàn bộ nổ, bọt máu, thịt nát, tàn xương. Gãy chi giải đầy trên mặt đất, tiên huyết văng phi thường xa, chảy xuôi tại cái hố bộ phận, cũng đọng lại thành huyết thủy hố. Tiên huyết nhuộm dần đại địa, chiết róc rách, thiên cung tại lúc này xuống lên tiểu vũ, từ nhỏ chuyển lớn, mưa to trong nháy mắt, cách cách rơi đập, mưa to tung xuống, dày đặc màn mưa mơ hồ toàn bộ địa phương. Vũ thủy dùng tiên huyết tham gia hội tụ thành một con sông. Cảnh tượng dữ tợn làm cho người da xương sợ hãi. Mưa to giống như là một thùng nước đá, tưới vào tất cả quỷ quái trong lòng, băng lãnh linh hồn, một đại quốc độ cứ như vậy bị diệt. Cùng lúc đó, diệt sát một nước độ thần bí trung niên xưng vương tồn tại. Cái kia vốn là ngưng tụ một chút tiêu cự nhãn thần dần dần tiêu tán, lại biến thành mắt cá chết. Chấn kinh sát khí vương mồ hôi tay lóe sáng. Phát giác được thần bí trung niên xưng vương tồn tại nhìn qua. Con người tan rã, không có chút nào nửa điểm đấu trí dục vọng mắt cá chết. Tử thần đưa mắt nhìn, sát khí vương không tự chủ được chân sau một bước. Quỷ huynh, ta không có quan hệ gì với âm ti. Ngươi nhìn ta cùng Minh Vương giao thủ liền biết rõ. Minh Chi Vương chính là vừa rồi ngươi giết chết cái kia xưng vương tồn tại. Sát khí vương không muốn phạm cùng Yến Chi Vương nhất dạng sai, vội vàng giải thích, thần bí trung niên xưng chủ tồn tại không nói gì, chỉ là nhìn xem, chợt quay người rời đi. Quỷ huynh, không biết ta có thể hay không hỏi một cái ngươi danh hào? Sát khí vương phiêu nhiên hỏi thăm, hắn muốn biết rõ cái này vị thần bí trung niên xưng vương tồn tại là ai? Cực độ hiếu kỳ âm ti đến cùng gây cái gì xưng vương tồn tại. Âm ti bây giờ đã ở chấn ngục chi địa truyền ra. Liền nhau vực cũng đều có chỗ nghe thấy. Có can đảm có 10 vương âm ti đối nghịch. Tuyệt đối không phải cái gì vô danh hạng người. Hắn rất muốn hỏi một chút thần bí trung niên xưng vương tồn tại là ai. Có thể hay không cái khác vực nghe nhiều nên thuộc xưng vương tồn tại. Lúc này. Sát khí vương trong đầu như phim đèn chiếu, nhanh chóng qua trang lục soát tự mình biết cái khác vực xưng vương tồn tại. Kết quả không một người thông tin cùng thần trung niên xưng chủ tồn tại tương xứng hợp. Bách quỷ dạ hành, sắp chết, thần bí trung niên xưng vương tồn tại lần nữa dùng kia rất có đặc sắc đơn giản tiếng nói. Mở miệng, thanh âm cát tang, hắn rời đi. Giống như một đầu hồng hoang mãng thú mạnh mẽ đâm tới. Theo chỉ trấn chi phương hướng chạy đi. Muốn một mình đi ngang qua một vực. Đại địa chấn động, cát bụi dậy sóng. Thần bí trung niên xưng chủ tồn tại giống như một mảnh hắc ám đại dương mênh mông âm khí đáng. Hướng phương xa, sát khí vương sắc mặt choáng váng. Nhìn thần bí xưng vương tồn tại rời đi. Thật lâu chưa có trở về thần. Ngoặc kép, bách quỷ dạ hành, sắp chết, đây là ý gì? Bách quỷ dạ hành, đây là danh hào sao? Không giống, ngược lại là có điểm giống một cái thế lực tên. Đến mức sắp chết hai chữ này liền có chút giống danh tự, các ngươi nghe qua bách quỷ dạ hành. Sắp chết sao? Sát khí vương hỏi thăm hướng sau lưng quỷ quái đại quân. Tà dị. Mỗi cái quỷ quái ngươi xem ngươi ta nhìn ta, tràn đầy vấn an mặt kêu, bách quỷ dạ hành đó là cái gì? Không nghe nói à, bách quỷ dạ hành sắp chết, đây là danh hào sao? Thật kỳ quái danh hào, sắp chết là danh tự đi, kia bách quỷ dạ hành là cái gì? Bách quỷ dạ hành hẳn là tổ chức đi, không có một cái nào quỷ quái biết rõ bách quỷ dạ hành là... Cái gì, hơn không minh bạch sắp chết chi danh. Bất quá kể từ hôm nay, bọn hắn ghi lại bách quỷ dạ hành cùng sắp chết chi danh. Chính là chết cũng không thể quên được. Thần bí trung niên xưng vương tồn tại một mình diệt sát một đại quốc độ. Cho bọn hắn rung động thật sâu. Suốt đời khó quên, kỳ danh chắc chắn truyền ra. Sát khí vương lắc đầu, hạ lệnh xuống dưới. Về sau gặp được một cái tự xưng bách quỷ dạ hành sắp chết, hết thảy đi vòng. Trước khi đi, sát khí vương hoàn hồn mắt nhìn kia to lớn ngón tay hố đẫm máu tràng diện, dữ tợn đáng sợ, chôn xương lấy một đại quốc độ quỷ quái cùng xưng vương tồn tại. Không khỏi sát khí vương sụt xịt. Hai đại quốc gia tranh chấp, tất không thể miễn tử tổn thương. Nó đã làm tốt thương vong chuẩn bị. Ai ngờ kết quả sẽ là như thế. Nếu như bách quỷ dạ hành là tổ chức, ở bên trong là không còn sẽ có cái khác vương. Mộ nhiên, sát khí vương nghĩ đến một việc âm ti cảm giác chọc không thể nào tổ chức. Sát khí vương quay người đối bên cạnh tâm phúc tà dị mệnh lệnh nói đỏ thắm. ngươi đi trấn ngục chi địa, nghe ngóng xuống trấn ngục chi địa tin tức, đem trấn ngục chi địa mới nhất tình huống hồi báo cho ta. Nếu có bách quỷ dạ hành, sắp chết tin tức, trước tiên nói cho ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?